Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Yểu, năm nay 16 tuổi, là con gái của Dư Thừa An và Lâm Thị ở Tô Châu. 3 năm trước, cha mẹ qua đời, dâng một nửa gia sản để sống nương nhờ nhà bá phụ. Phụ thân của Lâm Thị là Thái Y Lâm Chí Vận, rất giỏi y thuật. Trên đường về kinh thành thăm người thân gặp lúc phu nhân Trấn Quốc Công đột nhiên phát bệnh, cứu bà ta một mạng. Vì vậy phu nhân Trấn Quốc Công hứa gả con gái duy nhất của Lâm Thị, định ra hôn ước. Thế nhưng từ khi Dư Thừa An và Lâm Thị cùng qua đời đến nay đã 3 năm. Tháng trước Trấn Quốc Công phủ mới lần đầu tiên phái người đưa thư đến Tô Châu. Tiêu Diễm nhớ lại những lời Thường Bình bẩm báo hôm qua, lại nhìn đôi cha con đang sợ hãi quỳ trước mặt mình, khẽ thở dài, không phải là cô gái nhỏ đáng thương bị người ta bắt nạt sao? Cha mẹ mất sớm, cô độc một mình, sống nhờ nhà người khác, nhìn sắc mặt người khác, ngay cả gia sản cũng không giữ được. Trách sao vừa nhìn thấy hắn đã như nhìn thấy cứu tinh. Thật đáng thương. Hắn không nhìn đôi cha con khiến hắn bực bội kia nữa, quay sang nhìn thiếu nữ bên cạnh với ánh mắt thương hại. Ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên. Còn nhớ ta vừa nói gì không? Giọng nói của nam nhân dịu dàng đến cực điểm, ánh mắt dường như cũng chứa đựng nước. Dư Yểu cảm nhận ngón tay thon dài của vị hôn phu nhẹ nhàng vuốt ve cằm mình. Lông mi run lên, Lang Quân. Nàng hít hít mũi, đuôi mắt hơi đỏ lên. Nàng làm sao có thể không nhìn ra vị hôn phu cố ý đối xử với đại bá phụ và đường huynh như vậy. Muốn thay nàng xả giận, bao nhiêu năm qua, chỉ có vị hôn phu chú ý tới sự khó xử của nàng. Dư Yểu cảm động đến rơi nước mắt, nhịn không được liền dùng giọng điệu nũng nịu gọi người. Nàng còn nghĩ, vị hôn phu đối xử tốt với nàng như vậy, lần sau hắn có cắn nàng thêm một cái nữa, nàng cũng cam lòng. Đột nhiên nghĩ đến chuyện này, Dư Yểu hơi ngừng thở, lặng lẽ kéo kéo cổ áo, cố gắng che đi dấu răng rõ ràng kia. Lại vừa mừng thầm may mà đại bá mẫu không cùng đến, nếu không bà ta nhất định sẽ nhìn ra manh mối. Làm nũng cũng vô dụng, ta đã nói nàng không được lười biếng, nếu không sẽ để Vũ Vệ Quân bắt nàng đi. Vậy nên bây giờ nàng đang làm gì? Hửm, Tiêu Diễm cố ý hạ thấp giọng, giọng nói khàn khàn đầy dụ hoặc, nhưng ý tứ trong lời nói của hắn lại hoàn toàn không phải như vậy. Tiếp tục phối chế túi thơm của nàng, hắn hơi dùng sức trên tay, ép người xuống dưới, bịch một tiếng, Dư Yểu không kịp đề phòng lại ngồi trở lại ghế đá. Trước mặt vẫn là một đống hương liệu, vị hôn phu sao lại như vậy, dùng sức mạnh như thế. Chỗ đó của nàng đau quá, trong lòng thiếu nữ hiếm khi sinh ra vài phần u oán, hơi ủ rũ cúi mặt xuống. Thế nhưng so với đại bá phụ và đường huynh vẫn đang quỳ trên mặt đất, nàng đã được đối xử tốt hơn rất nhiều. Đại bá phụ của Dư Yểu vẫn luôn dùng ánh mắt nhìn nàng, hy vọng cháu gái ngoan ngoãn hiểu chuyện sẽ cầu xin cho mình. Nhưng không ngờ người ta sau khi ngồi xuống lại tiếp tục chuyên tâm xử lý đống hương liệu kia. Căn bản không có phản ứng gì khác, không còn cách nào khác. Ông ta và con trai cả chỉ đành tiếp tục quỳ. Hơi lạnh từ phiến đá từng đợt truyền đến, cảm giác đó thật sự không dễ chịu. Có người ngoan ngoãn ngồi phối chế túi thơm, có người quỳ trên mặt đất run rẩy. Tiêu Diễm rất hài lòng, lại trở về trường kỳ kia, lười biếng dựa vào, nói đi, các ngươi cầu kiến bản thế tử là vì chuyện gì? Đôi mắt đen của hắn nửa mở nửa khép, căn bản không nhìn xuống hai người phía dưới. Thế nhưng hai người này lại như nghe thấy tiếng trời, tưởng rằng thế tử đã hết giận, tha thứ cho việc bọn họ khinh thường Yểu Nhi. Vội vàng mở miệng, kể ra chuyện của Lưu Chi Phủ. Thực ra Dư gia cùng Lưu Chi Phủ cũng không có gì qua lại, chỉ là nghe nói Vũ Vệ Quân rất thích không buông tha người khác, có người biết được thế tử ngài đã đến Tô Châu, sáng nay liên tục đến phủ bái phòng, cho nên việc này ta và khuyển tử bất đắc dĩ phải đến hỏi ý kiến của thế tử ngài. Đại bá phụ của Dư Yểu nói chuyện rất khéo léo, trước tiên là phủ nhận quan hệ giữa Dư gia và Lưu Chi phủ, sau đó nói bản thân chỉ là người truyền lời, thay người khác hỏi ý kiến của Tiêu Diễm. Dư Yểu vừa thu dọn hương liệu, vừa vểnh tai lên nghe lén. Khi nghe đại bá phụ nói có rất nhiều người biết vị hôn phu đang ở Tô Châu, nàng bĩu môi, cảm thấy không vui chút nào. Liên quan gì đến vị hôn phu chứ? Tại sao lại phải làm phiền hắn? Vị hôn phu cũng vì nàng mà đã nợ Vũ Vệ Quân một lần ân tình rồi. Nàng và vị hôn phu có quan hệ mật thiết, còn những người khác chẳng qua chỉ là quen biết với đại bá phủ. Dựa vào cái gì mà bắt vị hôn phu phải ra mặt thay bọn họ? Nếu trong lòng không có quỷ thì đương nhiên cũng không sợ Vũ Vệ Quân tìm tới cửa. Nếu đã làm chuyện xấu, vị hôn phu giúp đỡ bọn họ chẳng phải là tiếp tay cho giặc hay sao? Nàng trong lòng đầy bất mãn, động tác cũng mạnh tay hơn một chút. Tiêu Diễm liếc mắt nhìn, lập tức bật cười vui vẻ. Hai cha con nhà họ Dư bị tiếng cười của hắn làm cho ngơ ngác. Lại nghe hắn chậm rãi nói, ta và Vũ Vệ Quân quả thực có chút giao tình. Nhưng tại sao ta phải lãng phí thời gian đi giúp bọn họ? Đại bá phụ của Dư Yểu cười gượng gạo. Thế tử nói đúng, chỉ là những người đó đã tìm đến. Ta sợ làm phiền sự thanh tịnh của thế tử. Ngươi nói rất đúng, vậy không bằng ta đi nói với Vũ Vệ Quân. Bảo bọn họ bắt hết những người đó lại. Như vậy chẳng phải sẽ không làm phiền đến ta nữa hay sao? Hai cha con nhà họ Dư nghẹn lời. Hồi lâu cũng không nói nên lời, bọn họ coi như đã hiểu, thế tử không phải là người tuân theo lẽ thường, chi phủ bị bắt, hiện giờ Tô Châu thiếu quan phủ, thế tử thân phận tôn quý, nếu cái gì cũng không hỏi han e là không ổn. Dư Sương Hiếu thầm nghĩ, bọn họ cũng không phải muốn thế tử ra tay giúp đỡ, mà là muốn mượn sự tồn tại của thế tử để nâng cao địa vị của mình. Chỉ cần thế tử chịu nói một câu, cũng có nghĩa là bọn họ về sau ở trước mặt những người đó có chỗ dựa vững chắc. Ngươi nói rất có lý. Nhưng mà, Vũ Vệ Quân lợi hại như vậy, cả trấn quốc công phủ cũng không dám đối đầu trực diện. Tiêu Diễm ra vẻ nghiêm túc gật đầu, sau đó trên mặt lại hiện lên vài phần phiền não. Nghe thấy bệ hạ nói Vũ Vệ Quân lợi hại đến mức ngay cả trấn quốc công phủ cũng phải tránh né, Lê Trùng nhíu mày, hắn biết ngay bệ hạ sẽ không dễ dàng tha cho mình. Sự vất vả chạy vậy đêm qua hiển nhiên là chưa đủ. Quả nhiên, ngay sau đó, dự cảm của hắn đã thành sự thật. Lê Trùng, bệ hạ trịnh trọng gọi tên hắn, hắn đành phải đứng ra. Ngươi đi gặp những người đã tìm đến đại bá phủ, nhất định phải làm rõ nhu cầu của bọn họ, nhất định phải để cho mỗi người bọn họ đều không cần phải sợ Vũ Vệ Quân. Tiêu Diễm có ý điều chỉ mà phân phó, trong nụ cười lộ ra một tia ác ý, đã tìm đến tận cửa rồi, vậy phải tra hỏi cho kỹ càng mới được. Tô Châu Chi Phủ mới một năm ngắn ngủi đã phạm phải rất nhiều sai lầm lớn. Trong số những người này có ai trong sạch không? Hắn rất mong đợi. Vâng, Lê Trùng nhận lệnh, nắm chặt trường kiếm bên hông. Hắn lạnh lùng nhìn hai cha con đang đắc ý vì lời nói của bệ hạ. Thầm mắng một câu ngu xuẩn, quan trường Tô Châu sắp sửa phải đối mặt với một trận đại biến động. Mà ngòi nổ chính là sự tự cho mình là thông minh của hai người này. Hắn ở Vũ Vệ Quân nhiều năm. Những quan viên đã từng qua tay hắn không một ai là thật sự trong sạch. Lang quân sao phải nhúng tay vào vũng nước đục này? Đại bá phụ và Đường huynh vừa lòng thỏa ý rời đi. Trong lòng Dư Yểu lại cảm thấy không thoải mái. Nhỏ giọng lẩm bẩm, ta làm việc cần nàng dạy bảo sao? Người đàn ông đột nhiên thay đổi sắc mặt. Chút nhu vừa rồi đều hóa thành sự khó chịu nồng đậm. Thiếu nữ bị mắng một câu thật mạnh, vội vàng ngậm chặt miệng, im lặng không lên tiếng, đem toàn bộ hương liệu đã phối chế xong bỏ vào một túi thơm mới. Thực ra nàng vốn muốn thêu lên mặt gấm của túi thơm một vài đường vân mây hoặc trúc, sau đó mới tặng cho vị hôn phu, nhưng vị hôn phu mắng nàng, bề ngoài nàng không dám làm gì, nhưng trong lòng vẫn có thể giở trò xấu. Lang quân, đã xong rồi, nàng nâng túi thơm đưa đến trước mặt Tiêu Diễm. Lúc này đã là giữa trưa. Người đàn ông nhận lấy, quan sát kỹ lưỡng hai lần, cảm thấy cũng tạm được rồi mới đưa lên mũi ngửi. Ngửi thấy mùi hương chỉ có ba phần tương tự với mùi hương trên người thiếu nữ. Trong mắt hắn chợt lóe lên một tia u ám. Không đúng, vẫn không đúng. Sự cáu kỉnh trong lòng không thể kìm nén được mà dâng lên. Hắn nắm chặt túi thơm, răng nghiến ken két, chỉ cần cắn thêm một cái nữa. Cắn đến chảy máu, mùi hương khiến hắn an tâm thoải mái kia sẽ càng thêm nồng đậm. Dư Yểu không phát hiện ra sự khác thường của vị hôn phu. Nàng thấy vị hôn phu cứ nắm túi thơm đặt dưới mũi ngửi mãi, còn tưởng rằng hắn rất thích mùi hương này, liền yên tâm xoay người đi. Lang quân, ta còn có rất nhiều đồ vật cần phải thu dọn, nếu chàng có việc gì thì cứ gọi Di Đại. Đêm qua nàng ngủ ở phòng khách trong viện của cha mẹ, đồ dùng của nàng đều không đầy đủ. Dư Yểu làm xong túi thơm, thấy tâm trạng của vị hôn phu cũng vui vẻ, liền muốn đi làm việc của mình. Thu dọn cái gì? Tiêu Diễm hơi cụp mi mắt, sự điên cuồng trong mắt bị hàng mi dày che khuất, bình tĩnh hỏi nàng. Cái phòng mà Lang quân đang ở thực ra là của ta, ta muốn dọn một số đồ đi. Thiếu nữ đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, ở nơi mà vị hôn phu không nhìn thấy, trong phòng còn có rất nhiều đồ trang sức và yếm, giày của nàng. Nghĩ đến việc trên giường mà vị hôn phu đã ngủ qua có thể còn lưu lại mùi hương của nàng, cả người nàng nóng bừng, không dám nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông. Túi thơm gần như bị Tiêu Diễm bóp nát. Im lặng hồi lâu sau, hắn ừ một tiếng, đồng thời gân xanh trên trán nổi lên. Dư Yểu mang theo nha hoàn Lục Chi bận rộn thu dọn. Cha mẹ đã khuất rất yêu thương nàng, đồ vật trong phòng nàng cũng nhiều đến mức thái quá, cho dù chỉ dọn dẹp một phần nhỏ cũng khiến nàng mồ hôi nhễ nhại. Cơn nóng khiến hương thơm thoang thoảng trên người nàng trở nên nồng đậm, ngay cả Dư Yểu cũng ngửi thấy. Nàng không tự nhiên lấy khăn lau lau mồ hôi, mặc dù ngửi là một mùi hương thanh khiết, nhưng mẫu thân lúc sinh thời đã từng nói với nàng, mùi hương trên người nếu để người khác ngửi thấy dù sao cũng có chút ngại ngùng. Lang quân, đã thu dọn xong rồi. Vội vàng đóng gói một cái dương, Dư Yểu như chạy trốn, nhanh chóng bước ra khỏi cái sân có vị hôn phu, sơ ý đến mức đá đổ cả một chậu hoa. Không để ý đến chậu hoa, chiếc khăn tay mà nàng vừa dùng để lau mồ hôi cũng rơi ra ngoài. Khoảng một khắc sau, một bàn tay lặng lẽ nhặt chiếc khăn tay lên, thì ra đây là mùi hương trên người nàng. Người đàn ông cười lạnh một tiếng, buông lỏng tay, lại để mặc chiếc khăn gấm màu trắng rơi xuống đất. Hắn giơ chân dẫm lên, phái người đi điều tra Lâm Chí Vận. Trẫm muốn biết rốt cuộc hắn có thể chữa khỏi bệnh đau đầu của trẫm hay không. Hắn lạnh lùng phân phó, giữa mày mang theo vẻ hung dữ không tan. Con gái ruột của Lâm Chí Vận có ngọc bội giúp hắn tĩnh tâm. Mùi hương trên người cháu gái ngoại của Lâm Chí Vận khiến hắn thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần. Vậy mà bản thân hắn là thái y lại thoái thác nói không chữa khỏi bệnh đau đầu của hắn. Tội khi quân, đủ để tru di cửu tộc nhà họ Lâm. Nếu nói trước đó chỉ là nhất thời hứng thú, cộng thêm sự chán ghét đối với lão già Trấn Quốc Công kia khiến hắn cân nhắc việc đưa thiếu nữ về kinh thành, vậy thì lúc này hắn biết Dư Yểu nhất định phải về kinh, thậm chí là vào cung. Cách chương